Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, bổ sung lại hai câu. Nguy cơ ứng đối cùng bản thân bảo hộ khóa, đây là cái quỷ gì đồ vật? Nghe vào rất lợi hại a. Lúc nào nhập học, ta nhất định đi nghe một chút, các người không có chú ý tới sao? Mới tới giáo sư là cái châu Á. Các ngươi nói hắn là từ đâu tới? Trung Quốc, Mã Lai Đảo, Phỉ Tân Đảo, vẫn là Nam Hàn. Ai sẽ quan tâm cái kia? Ta càng muốn biết mới chương trình học sách giáo khoa ở đâu. Tranh thủ trở về sau năng ôn tập một chút. Tỉnh đi học hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được mới viên chức bổ nhiệm. Ở đây học viên nghị luận ầm ĩ. Dumbledore ánh mắt đảo mắt, dùng tay hạ thấp xuống ép, mở miệng nói, mời chúng ta Vương Húc giáo thụ, đến cho mọi người giảng hai câu. Ba ba ba, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Vương Húc nhìn xem phía dưới tiểu các vu sư, không biết vì cái gì đột nhiên có loại đến trường lúc. Trường học mở học viên đại hội đã thị cảm, rất hiếu kỳ tại cái này tiếng vỗ tay phía sau. Đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít chửi rùa. Từ thời đại kia tới người đều biết. Học sinh cũng không muốn nghe cái gì lãnh đạo nói chuyện. Khụ khụ, ta liền nói ngắn gọn đi. Đầu tiên chương trình học của ta sẽ ở ngày mai đối toàn thể học viên mở ra. Thời gian tạm định vì 9 giờ sáng. Sau đó hoan nghênh toàn thể học viên đều đến lên lớp. Vương Húc nói xong về sau ngồi xuống. Dẫn tới ở đây các học sinh nhìn nhau, xong. Dumbledore cũng là che, hắn đều làm xong nghe thao thao bất tuyệt chuẩn bị. Không nghĩ tới hai câu nói liền nói xong. Xong, không có cái gì có thể nói. Vương Húc đối Dumbledore cười cười. Bình chân như vậy ngồi xuống lại. Dumbledore nhún vai, quay đầu nhìn về phía các học viên. Mở miệng nói. Vương Húc giáo thụ ngôn ngữ đơn giản sâu sắc, hai câu nói liền hàm cái đối mọi người cổ vũ cùng quan tâm. Hiện tại ta bổ sung lại hai câu, nghe được còn phải lại bổ sung hai câu. Ngồi ở phía dưới tiểu các học viên, từng cái xương đánh quả cà đồng dạng, chìm tới đáy ỉu xìu. Dumbledore cũng không để ý những này, hắng giọng một cái mở miệng nói. Đến trường học thời điểm tất cả mọi người thấy được, tại chúng ta sân trường bốn phía, có rất nhiều aura đang đi tuần. Ta nghĩ các ngươi có quyền lợi biết chân tướng. Thật lâu trước đó, có người trẻ tuổi cùng các ngươi đồng dạng, ngồi qua nơi này ghế dài, bồi hồi qua nơi này hành lang, ngủ qua nơi này phòng ngủ. Hắn cùng người khác nhìn qua không có khác biệt gì. Cùng các người cũng không có cái gì khác biệt. Hắn tên là Tom Riddle. Nghe được cái này danh tự, tiểu các vu sư không phản ứng chút nào. Căn bản không biết Tom là ai. Chỉ có mọi người đang ngồi vị đám đạo sư mới minh bạch cái này danh tự hàm nghĩa. Dumbledore tướng vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. Cho mọi người vài giây đồng hồ đi nhớ kỹ cái này danh tự. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Đương nhiên, đối cái này danh tự các ngươi có lẽ sẽ rất lạ lẫm. Bởi vì thế nhân chỉ biết hắn khác một cái danh tự. Hắn đã từng cùng các ngươi đồng dạng, ngồi ở cái này đại lễ đường bên trong nhìn lấy ta. Ta cũng nhìn xem hắn, tựa như bây giờ nhìn lấy các ngươi. Về sau hết thảy cũng thay đổi, đã từng thiếu niên không tại thuần chân, thích dùng sợ hãi đến chi phối hết thảy. Trở nên để cho ta như thế lạ lẫm. Ta hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ. Hắc ám chỉ là trước tờ mờ sáng bóng ma. Nó chú định không cách nào bao phủ cả đời. Càng không cách nào băng phong tâm linh của chúng ta. Hắc ám nanh vuốt. Ngay tại hướng về trường học kéo dài. Mục tiêu của hắn không phải ta. Mà là các ngươi. Các ngươi mới là tương lai. Bọn nhỏ. Ở đây các giáo sư cùng tuần tra ở sân trường Aura. Chỉ có thể cam đoan các ngươi trên nhục thể an toàn. Lại không cách nào cam đoan tâm linh của các ngươi. Ta hy vọng nếu có một ngày, khi các ngươi cần đối mặt lựa chọn lúc, có có thể cảm thụ hạ mình nội tâm, hỏi một chút mình chân chính cần chính là cái gì. Cuối cùng, ta có một câu muốn đối kia người nói. Tom, người đã từng là sự kiêu ngạo của ta, cũng là trường học kiêu ngạo. Voldemort, người để cho ta cảm thấy xấu hổ tạ ơn. Theo Voldemort ba chữ, hiện trường một mảnh xôn xao. Tiểu các vu sư có mặt lộ vẻ sợ hãi, có sinh lòng hướng tới, còn có tránh chi như hổ. Dumbledore lẳng lặng nhìn, hồi lâu về sau, chờ đến tất cả mọi người bình tĩnh lại, lúc này mới nói khẽ, hưởng dụng các ngươi bữa tối đi, bọn nhỏ, đừng cho sợ hãi vùi lấp các ngươi nội tâm, cơm nước xong xuôi các ngươi liền có thể trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Bữa cơm này mọi người ăn, không quan tâm, mỹ thực đều đã mất đi lực hấp dẫn. Rất nhanh có cái thứ nhất học sinh lựa chọn rút lui. Cái này giống kéo lên màn mở đầu đồng dạng. Càng ngày càng nhiều học viên lựa chọn rời đi. Vương Húc những đạo sư này từ đầu đến cuối tại thờ ơ lạnh nhạt. Càng là nguy cơ tiến đến lúc, càng năng nhìn tinh tường người bản chất. Có câu nói gọi là lòng có kinh lôi, mà mặt như bình hồ người nhưng bái bên trên tướng quân. Năng không bị sợ hãi chi phối người mới là chân chính vu sư hạt giống. Albus, người sẽ đem lũ tiểu gia hỏa dọa sợ. Nói chuyện chính là một vị già nua nữ giáo thủ. Nàng là Gryffindor viện trưởng, cùng Dumbledore cộng tác nhiều năm McGonagall giáo thủ. Vừa vặn tương phản, McGonagall giáo thủ, ta cho rằng chỉ có sớm đối mặt sợ hãi mới sẽ không đang sợ hãi phủ xuống thời giờ chân tay luống cuống. Dumbledore trở lại trên vị trí của mình, nhẹ nhàng giơ lên chén rượu của mình, cười nói, này lại là một cái để cho người ta khó quên ban đêm. Tình huống đã hỏng bét đến nước này sao? Aura công nhiên vào ở Hogwarts, chấn giữ chủ yếu thông đạo, ngay cả Dumbledore giáo thụ đều để chúng ta đề cao cảnh giác. Đi tải về túc xá trên đường, Hermione nhịn không được cùng Ron phàn nàn nói. Ron lần này ngược lại là không có vẻ ngớ ngẩn, ngược lại tán đồng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, các người biết Hogwarts phía ngoài cái kia hồ nước đi, liền là năm nhất tân sinh muốn ngồi thuyền vượt qua hồ nhỏ. Ta nghe người ta nói ngay cả trong hồ nhân ngư đều bị vũ trang lên. Bọn hắn nhận được trấn thủ hải vực mệnh lệnh, để nhân ngư trấn thủ hải vực. Cái này biện pháp là ai nghĩ ra được? Harry có chút không biết nên khóc hay cười. Cười nói, ta cảm thấy nhất định là Hagrid. Chỉ có hắn mới có thể quan tâm những cái kia nhân ngư. Người khác căn bản nghĩ không ra những thứ này. Dumbledore là một tòa thành bảo. Mặt phía bắc dựa vào rừng cấm tấm chắn thiên nhiên. Phía đông là thông hướng Hoác Đức, chớ cách cầu đá. Mặt phía nam cùng phía tây đều bị nước hồ vây quanh. Những cái này sinh hoạt tại hồ trong nước nhân ngư. Nghe nói Hogwarts thành lập lúc ngay tại nơi này. Ngay lúc đó bốn vị người sáng lập cùng nhân ngư tộc từng có lời thề, cho phép nhân ngư tại hồ trong nước phồn diễn sinh sống. Hogwarts sẽ đối với bọn hắn cung cấp bảo hộ, nhưng là tại có nhu cầu thời điểm, nhân ngư cũng có nghĩa vụ bảo hộ Hogwarts. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, Hogwarts từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, nhân ngư cũng không có thực hiện qua nên hiệp định. Nếu không phải Ron đột nhiên nhấc lên, tham gia qua tam cường tranh bá thi đấu, từng tại trong nước cùng ngư nhân mặt đối mặt Harry, cũng nhanh quên trong hồ nước có nhân ngư, chớ nói chi là cái khác vu sư. Biện pháp là ai nghĩ không trọng yếu. Trọng yếu là nếu như không phải tình huống đến không cách nào vãn hồi tình trạng, Dumbledore không có khả năng để nhân ngư tham dự vào. Harry, ngươi còn không có phát hiện sao? Đang nhìn giống như bình tĩnh mặt ngoài dưới, tiềm ẩn giao phong đã bắt đầu. Hết thảy trước mắt bất quá là báo tố trước yên tĩnh. Hermione là tổ ba người bên trong túi khôn. Nàng rất nhanh liền đưa tới Harry hai người trầm tư. Chỉ tiếc nghĩ đi nghĩ lại, ba người y nguyên không có bất luận cái gì đối sách. dù là rõ ràng biết cuồn cuộn sóng ngầm, bọn hắn cũng cái gì đều không làm được. Bởi vì đừng nói Voldemort, liền là thâm niên tử thần thực tử cũng không phải bọn hắn năng đối kháng. Thật lâu về sau, ba người liếc nhau, trong ánh mắt đều mang bất đắc dĩ, liền phảng phất bị trói tại đài hành hình bên trên người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị treo cổ, vô lực cảm giác xông lên đầu. Chớ loạn tưởng, Dumbledore giáo thụ nhất định có biện pháp. Hắn ngay tại nếm thử làm ra cải biến. Không phải sao? Harry vuốt vuốt ấn đường. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi nói. Hermione khẽ gật đầu, nhìn về phía đứng tại cuối thông đạo, tựa như thủ vệ đồng dạng Aura, nói khẽ, đúng vậy a, tỉ như nói những này Aura, tỉ như nói trong hồ nhân ngư, lại tỉ như nói mời về Slughorn giáo thụ, còn có mới nhậm chức Vương Húc giáo thụ, đều nói rõ Dumbledore giáo thụ đang tìm kiếm tình thế hỗn loạn. Ngủ ngon a Hermione, ngày mai bản thân bảo hộ khóa liền muốn bắt đầu. Đây là một môn mới ngành học, đây mới là chúng ta nên chú ý. Mọi người ngủ ngon, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.